ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của người phụ trách rất huyền truyền, nhưng Diệp Thi Văn lại nghe ra ẩn ý muốn chấm dứt hợp tác trong đó. Tạm thời đổi ý sao? Diệp Thi Văn nhẫn nại, dịu dàng hỏi một câu. Thật ngại quá, tôi muốn hỏi một chút. Đã xảy ra chuyện gì sao? Cô Diệp, cô vẫn nên xem Weibo một chút đi. Người phụ trách tốt bụng nhắc nhở. Giờ phút này, trên toàn bộ Weibo đều đang bàn tán sôi nổi về Diệp Thi Văn. Trên bảng hot search có mấy đề tài nóng bỏng, đều có liên quan đến Diệp Thi Văn. Diệp Thi Văn từng vô số lần ảo tưởng mình có thể bùng nổ trên mạng. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới, mình lại bùng nổ bằng lùm xùm Diệp Thi Văn sập phòng. Cô ta giữ gìn danh tiếng tốt lâu như vậy, bây giờ cứ tan tành thế này sao? Chuyện xấu bị phơi bày. Bất luận sau này Diệp Thi Văn có cố gắng như thế nào thì chuyện này đều sẽ theo cô như hình với bóng. Công ty giải trí Hàn Thiên lập tức xử lý truyền thông. Đáng tiếc nhiệt độ của Trần Minh Kiệt còn chưa tan đi giờ lại kéo theo tin tức hôm nay làm cho người chú ý vô cùng nhiều. Hơn nữa, người tung tin còn là máy nghiền dối trá, một người dựa vào mấy bài Weibo liên tiếp đưa mấy ông trùm kinh doanh. Tiểu Hoa trong giới giải trí và đạo diễn danh tiếng ra chuồng gà. Công ty Hàn Thiên đã sử dụng rất nhiều thủy quân và ước tiếp thị. Đáng tiếc tất cả những lời thanh minh đều như đá chìm xuống biển. Không đủ để chứng minh Diệp Thi Văn vô tội. Lần này, ngay cả bộ phận quan hệ công chúng của Hàn Thiên cũng không còn cách nào khác. Giải pháp cuối cùng mà họ đưa ra là xử lý lạnh. Khiến cư dân mạng dần quên đi đoạn tin đen này. Trở lại công ty, tâm trạng của Diệp Thi Văn đã không còn nữa. Gằn giọng, có thể gọi thư luật sư. Máy nghiền dối trá này dám vu khống, bôi nhọ danh tiếng của tôi. Tại sao lại xử lý lạnh? Diệp Thi Văn không thể giải thích được. Hàn Thiên chính là công ty giải trí top 2. Chẳng qua là lùm xùm nhỏ như xem trước kịch bản thế này. Sao lại không giải quyết được? Nhưng từ đầu đến cuối máy nghiền dối trá cũng chưa từng nhắc tới tên của cô. Đường Tĩnh Nghi bình tĩnh nói. Máy nghiền dối trá cùng lắm chỉ là tung ra một ít tư liệu nội bộ của Tiên Quyết. Có thể tạo ra chấn động lớn như vậy bởi vì phần tư liệu này đúng lúc kết hợp với video thử vai cho Tiên Quyết. Nói cách khác, nếu như lúc trước không có bọn họ yêu cầu Chu Hướng Nam phát băng ghi âm, vốn dĩ không có chuyện như bây giờ. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể làm rõ đoạn video thử vai nhưng giờ lại là tự nhấc tảng đá đập vào chân mình. Trước mắt Diệp Thi Văn tối sầm, suýt nữa đứng không vững. Hàn Gia Lâm vội vàng đỡ Diệp Thi Văn. Văn Văn không có việc gì hết. Anh đang ở đây, chỉ cần em cho ra tác phẩm càng hot hơn thì mọi người sẽ quên đi chuyện này thôi. Một tác phẩm hot khác, Vũ Quang. Ánh mắt Hàn Lâm sáng lên. Đây là bộ phim do công ty chúng ta đầu tư. Đội hình đều là S-Class. DTV bộ phim này nhất định có thể đưa em quay trở lại đỉnh cao. Diệp Thi Văn biết, Vũ Quang, liên hoan phim kiếp trước chính là Vũ Quang và Tiên Quyết, đối chiến, cuối cùng, thất bại và trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai trong năm. Tuy, Vũ Quang không bằng Tiên Quyết nhưng quả thật đó là nhân vật tốt nhất mà cô ta có thể nhận được bây giờ. Trong lòng Diệp Thi Văn tràn đầy sự không cam tâm, nhưng cô ta vẫn lấy ra một bộ mặt dịu dàng lại điềm đạm đáng thương. Ôm chặt lấy Hàn Gia Lâm. Gia Lâm, anh đối xử với em thật tốt. Chỉ có anh còn ở bên cạnh em. Hàn Gia Lâm cũng ôm chặt lấy Diệp Thi Văn. Yên tâm, Văn Văn. Cho dù cả thế giới đều phản bội em, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em. Đường Tĩnh Nghi bị ép ăn thức ăn cho chó, lúc này còn có tâm trạng yêu đương. Thật là lố, trong chiếc Ferrari màu hồng, Hạ Trừng Trừng cảm thấy rất mỹ mãn đóng laptop lại. Nửa tiếng sau khi Tiên Quyết phát ra video thử vai, đúng lúc mượn sức nóng của Tiên Quyết và Diệp Thi Văn, thuận lợi làm cho máy nghiền dối trá lên sóng Tìm Kiếm. Lần này máy hút fan cảm động, có thể thấy Diệp Thi Văn cũng là một con dê tốt. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đại náo Tiên Quyết để cho vật liệu đen liên quan leo lên hot search. Cách chương.